Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1558, dần dần tan vỡ hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẩy nước mò cá, không sai biệt lắm cũng là giờ phút này Lạc Xuyên trạng thái đem một mảnh khoai tây chiên đưa vào trong miệng, hắn hướng về cửa tiệm nhìn qua, có thân ảnh quen thuộc xâm nhập ánh mắt thơ ha ha, lão bản, đã lâu không gặp. Cơ Vô Hối cởi mở nở nụ cười cùng Lạc Xuyên chào hỏi. Thân là thiên tinh đại đế Cơ Vô Hối tại Khởi Nguyên Thương Thành trên cơ bản không có bày qua cái gì giá đỡ. Chủ yếu là tự cao tự đại cũng vô dụng. Trong tiệm không ít khách hàng thân phận địa vị cao hơn hắn, thực lực vẫn còn so sánh hắn lợi hại, giá đỡ có thể bày cho người nào nhìn. Huống hồ hắn cũng không dùng loại này nhàm chán thú vị. Lạc Xuyên gật gật đầu, xem như đáp lại Cơ Vô Hối đằng sau theo Bạch Lão cùng Đường Giật hai người cũng ảo ảo lên tiếng. Nghe nói lão bản trong tiệm có mới hàng hóa cho nên chúng ta thì lập tức đến đây. Bạch Lão cười ha hả nói, thì ở nơi đó chính mình đi mua. Lạc Xuyên chỉ cách đó không xa bán bánh mật thiết bị. Lúc này trong tiệm còn không có nhiều khách nhân, cho nên cũng không cần vì thế xếp hàng, lời nói trước khi nói trà sữa vừa mới đẩy ra thời điểm, muốn mua một chén đều phải xếp hàng thời gian rất lâu. Bánh mật sợ là rất khó phục khắp trà sữa rầm rộ. Nói như thế nào đây, chủ yếu là hiện tại những thứ này khách hàng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng, biến đến phật buộc lại rất nhiều. Dù sao cái gì thời điểm đều có thể mua được, vì cái gì phải nóng lòng cái này nhất thời đâu. Khởi Nguyên Thương Thành mua bán hàng hóa hoàn toàn chính xác vật siêu chỗ giá trị, phụ gia hiệu quả có thể xưng kỳ tích nhưng tổng thể mà nói, vẫn là thuộc về dệt hoa trên gấm loại hình. Không phải nhu yếu phẩm, trước đó không có Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm bọn họ không phải cũng là sống được thật tốt sao? Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào Đường Giật trên thân, cái sau thần sắc nhìn qua có chút kích động, lại có chút khẩn trương. Lạc Xuyên ngược lại là biết Đường Giật sắp đột phá sự tình. Quy Nguyên tiến giai hỏi, đối một tên tu luyện giả mà nói đích thật là cực kỳ trọng yếu sự tình. Muốn đột phá đi vũ khí bán không gian, chỗ đó sẽ không đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Lạc Xuyên nhắc nhở một câu, sau khi ra ngoài nhớ đến cách nơi này xa một chút. Quảng cáo, nếu là Lạc Xuyên nhớ không lầm tiến giai vấn đạo sau khi đột phá mặt còn sẽ có lôi kiếp tới. Đợi tại Khởi Nguyên Thương Thành ngược lại là có thể đem che đậy, nhưng là sau khi ra cửa vẫn là sẽ như thường lệ đến. Trước đó Yêu Tử Yên cũng là rõ rệt ví dụ, ta biết, Đường Giật trịnh trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc điều chỉnh tâm tình của mình. Gặp hắn bộ dáng này, Lạc Xuyên cũng không có nói tiếp cái gì. Đúng rồi, lão bản, trong tiệm cà phê là tăng lên thế giới lực tương tác đối lên cấp xác suất cũng sẽ có ảnh hưởng a, Đường Giật đột nhiên hỏi. Kỳ thật trước khi đến hắn đã sớm cố ý tại ma huyễn điện thoại di động bên trên hiểu rõ qua cái này. Hiện tại lần nữa hỏi thăm Lạc Xuyên, thuần túy là không tìm được gì để nói, làm dịu chính mình nội tâm khẩn trương. Vô luận làm chuyện gì đều lại nhận tự thân vận khí ảnh hưởng. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên thuận miệng nói. Vậy là tốt rồi, Đường Giật nhất thời thở phào một cái tuy nói Lạc Xuyên biểu lộ rất tùy ý, nhưng hắn vẫn như cũ dễ dàng rất nhiều. Tin tưởng lão bản trong tiệm hàng hóa, mà lại hắn vì thế chuẩn bị thời gian dài như vậy, làm sao có thể thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, đi trước uống ly cà phê, sau đó lại nói đột phá sự tình. Cơ Vô Hối hướng về anh Hoa Trang đi đến. Đáng tiếc chúng ta tới có chút sớm, nghe không được âm nhạc. Dù sao mới hàng hóa là ở chỗ này, cái gì thời điểm đi thể nghiệm đều có thể. Âm nhạc, Đường Giật không biết rõ Cơ Vô Hối ý tứ. Người đến Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm trong tiệm còn không có anh Hoa Trang a, Cơ Vô Hối hỏi. Ừm, Đường Giật gật đầu, lúc ấy Viên Quy tiểu điếm đều còn không có, lúc này mới bao lâu thời gian, nơi này biến hóa cũng quá lớn. Âm nhạc cũng là anh Hoa Trang bên trong piano đàn tấu. Cơ Vô Hối nói, Đường Giật không hiểu ra sao, hắn đối âm luật phương diện đồ vật tuy nói không tính xâm nhập hiểu rõ, nhưng vẫn là thuộc tại bình thường người phạm trù, đàn piano cái tên này lại chưa từng nghe tới. Lát nữa ngươi xem một chút liền biết, Cơ Vô Hối nở nụ cười. Vừa vặn hiện tại cũng không có người nào khác, ta cũng muốn đi thử một chút, trước đó lão bản lấy ra cái kia bài trăng sáng ta có thể là rất thích thú. Bạch Lão sắc mặt hơi đổi, ta bỗng nhiên cảm giác vẫn là trước đi xem một chút mới hàng hóa tương đối tốt, lát nữa lại đi uống cà phê, các ngươi hai cái trước đi qua đi. Cũng tốt, vừa vặn cùng ta nói một chút mới hàng hóa tin tức cặn kẽ, mà huyễn điện thoại di động phía trên thật sự là quá thô sơ giản lược. Cơ Vô Hối nhẹ gật đầu. Đường Giật cũng không có nghĩ quá nhiều theo Cơ Vô Hối đi vào treo. Cấm đoán ồn ào, cánh cửa, Cơ Vô Hối sẽ đàn piano. Nghe được đối thoại Lạc Xuyên thần sắc có chút vi diệu, hắn có thể không nhớ rõ Cơ Vô Hối cái gì thời điểm đốt sáng lên âm nhạc phương diện kỹ năng. mà lại mấu chốt nhất là, rất kỳ quái được chứ. Tuy nói Lạc Xuyên không có đi qua tọa lạc tại Cửu Diệu Thành trong thành Hoàng Thành, nhưng hắn không sai biệt lắm cũng có thể đoán được Cơ Vô Hối thông thường hình tượng. Ngồi ngay ngắn ở đại điện trên đài cao, thần sắc uy nghiêm, tràng diện nghiêm túc. Đây mới là hắn trong tưởng tượng đế vương. Muốn là đem Cơ Vô Hối cùng đàn piano liên hệ đến một khối, nghĩ như thế nào đều cảm giác kỳ quái. Rất lâu không thấy thanh âm, Liễu Như Mị đàn tấu đàn piano đó là thị giác phía trên thịnh yến, đến mức Cơ Vô Hối cái kia chính là thị giác phía trên tàn phá. Không sai, Lạc Xuyên cũng là xem mặt nông cạn người. Được rồi, dù sao hắn cũng nghe không được cũng không nhìn thấy, việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Người ta yêu thích hắn cũng không xen vào đúng không? Mà lại hiện tại anh Hoa Trang bên trong cũng không có khách nhân khác, Cơ Vô Hối cũng không có ảnh hưởng đến người khác, đến mức đường giật. Cũng không biết vấn đạo đỉnh phong đàn tấu nhạc khúc có tăng lên hay không đột phá xác suất hiệu quả. Lạc Xuyên cho rằng có loại hiệu quả này khả năng không quá lớn. Yêu Tử Yên kết thúc cùng Thanh Diên nói chuyện với nhau, đi vào vị trí của mình ngồi xuống. Lão bản làm sao không viết rồi, quảng cáo, mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ. Yêu Tử Yên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây mới là nàng quen thuộc lão bản tính cách. Vừa mới Lạc Xuyên nghiêm túc như vậy viết đồ vật thế nhưng là để cho nàng kinh ngạc một hồi lâu. May ra hiện tại đã khôi phục bình thường, có phải hay không không khôi phục tương đối tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên tự nhiên không biết Yêu Tử Yên ý nghĩ trong lòng, hắn dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, bởi vì đạt được mới hàng hóa tin tức những cái kia hải yêu phát huy trọn vẹn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tiện lợi. Thông hướng biển sâu hải yêu chi thành truyền tống quang môn không ngừng có hải yêu từ đó đi ra. Các nàng đi vào trong tiệm sau cơ bản không làm những chuyện khác, mua mới hàng hóa sau thường thường sẽ còn thuận tiện lấy chút vật gì khác, sau đó đường cũ trở về. Không có chút nào lưu luyến. Cho nên nói, sau đó phố hàng rong, quán nét, tiệm tạp hóa, tiệm ăn nhỏ về sau, khởi nguyên thương thành lại nhiều cửa hàng giá rẻ chức trách a, nói như vậy giống như có chút không quá chuẩn xác. Không phải, về sau, cửa hàng giá rẻ tựa hồ rất sớm trước đó cũng đã là. Lạc Xuyên đối với cái này không có ý tưởng gì, thậm chí có chút muốn uống Coca-Cola. Hắn đối với cái này đã thành thói quen, thực sự lười nhác đậu đen rau muống. Đúng rồi, ngươi làm sao không hỏi các nàng là ngọt ăn ngon vẫn là mặn ăn ngon. Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới cái đề tài này Yêu Tử Yên nhất thời nhịn không được trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.